Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, loạn chiến. Không trung pháo đài, đây chỉ là do xua bọn người, bởi vì thuận miệng cùng hình tượng vì nó lấy được danh tự. Trên thực tế, nó hẳn là được xưng là quét sạch hạch tâm không trung loại hình. Là thế giới cân đối trận pháp tà thần hóa về sau. Là áp chế một cái thế giới sinh vật chế tạo mà ra khủng bố không trung pháo đài. Ngoại hình của nó là một cái không phải thường quy luật 6 bên trụ. Dưới đáy khắc họa 6 cái ma pháp phù văn có hấp thu, tích xúc, chuyển đổi, phóng thích, biến hóa, cùng tăng phúc, chờ đa trọng năng lực. Tại những này phù văn phối hợp xuống, không trung pháo đài có thể tại ma lực phong phú tình huống lúc không bờ bến sử dụng các loại kinh khủng pháp thuật oanh tạc địch nhân, tiến tới triệt để phá hủy mục tiêu. Cho dù là tại Microp đại lục, này cũng tuyệt đối là cấp quốc gia chiến lược binh khí. Lực lượng đồng đẳng với mấy cái hoàng kim, trình độ trọng yếu thậm chí có thể mạnh hơn cực ý người. Bất kỳ cái gì một chỗ pháo đài có loại này pháo đài đều có thể gọi là phòng thủ kiên cố, nhưng chính là dạng này một đài vô cùng cường đại pháo đài. Ngay tại Trụy Lạc, bị do xua toàn lực ném mạnh mà ra Liệp Long kiếm thương như thiêu đốt lưu tinh, xẹt qua bầu trời, đánh nát lôi đình, ở giữa không trung đốt lên phảng phất có thể đem thiểm điện đều đốt hết đại hòa. Màu đỏ quang mang thuận ma lực quỹ tích đi ngược dòng nước, đem không trung màu xám trần mây hóa thành một mảnh hỏa hồng. Mà tại một tiếng ầm ầm nổ vang về sau, một đài vô cùng to lớn không trung pháo đài cứ như vậy thiêu đốt lên, chậm chậm hạ xuống. Nó dưới đáy có 6 cái ma lực phù văn bên trên lam quang gấp rút lấp lóe. Ngay tại cấp tốc vận hành, có thể pháo đài ở trung tâm lại có một cái cự đại không gì sánh được. Trước sau thông thấu động khẩu, mất khống chế ma lực hóa thành thiểm điện cùng sóng xung kích từ nơi này động khẩu khuếch tán, để thiêu đốt tại pháo đài mặt ngoài đại hỏa càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, nương theo lấy tiếng báo động thê lương, đài này không trung pháo đài ở giữa không trung từng khối giải thể. Nương theo lấy đại hỏa rơi vỡ với đại địa, Lorenda ở phương xa nhìn thấy một màn này, hắn còn mơ hồ nhìn thấy toàn thân cháy đen, bị lôi đình đập nện ra vô số vết thương do xua thân ảnh xẹt qua bầu trời. Tiếp nhận Trụy Lạc trường thương, ngay tại lúc đó, hắn khua tay trọng trùy, mang theo mắt trần có thể thấy hình cái vòng kình phong, chiều lấy trước mắt vô số to lớn thạch ma oanh kích mà đi. Một đầu thân dài chí ít vượt qua 50 mét to lớn thạch ma cứ như vậy bị một chùy xuyên thấu ngực, sau đó từ đó đứt gãy thành hai nửa. Trên thể hình chênh lệch cực lớn mang đến cực lớn thị giác trùng kích lực. Joshua A, cho dù là thân ở vô số phi hành thạch ma vờn quanh vây quanh, thánh kỵ sĩ tại chiến đấu hơn, cũng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Đại lục bên trên nổi tiếng cường giả danh tự, hắn đã sớm từng cái nhớ kỹ, bởi vì thất thần giáo hội mạng lưới tình báo, cho dù là tuyệt đại đa số người cũng không biết tên ẩn cư cường giả cùng thiên tài. Hắn cũng hiểu biết không ít, Radcliffe gia tộc xem như trông coi hỗn độn người, Lorenda trong đầu tự nhiên cũng có được đối phương tư liệu. Nhưng là cái này gia tộc cho tới bây giờ liền không phải lấy cường đại nghe tiếng, mà là lực cứng cỏi lấy xưng. Bọn hắn lấy một cái gia tộc lực lượng, gắt gao cắn lấy bắc địa hỗn độn phong ấn chi địa. 400 năm ở giữa, cho dù là gia chủ đều chết trận không ít, cũng chưa từng xuất hiện qua một lần sai lầm, để hỗn độn ma vật đến ngoại giới. Phải biết, cho dù là thất thần giáo hội cũng là mấy chi kỵ sĩ đoàn thay nhau ra trận, lúc này mới đem ôn dịch chi địa hỗn độn ma vật áp chế ở trong phong ấn. Mặc dù bởi vì ôn dịch đặc chất bản thân khá là phiền toái, không thể lấy bình thường trên ý nghĩa cường độ so sánh. Nhưng cũng nhìn ra được trình độ khó khăn, cũng thật sự là bởi vì như thế, thủ vệ người gia tộc mới có thể bị đám người khâm phục tôn kính. Có thể kể từ đời trước hỗn độn khán thủ giả chết đi, hắn nhi tử trở lại lãnh địa, kế thừa hết thảy về sau, hết thảy đều biến thành không đồng dạng lên tới. Joshua Van Radcliffe, cái này vô cùng cường đại nam nhân, như là bất thình lình xuất hiện cự long một loại, lấy nghiền ép chi thế đánh tan sở hữu ngăn ở trước mắt hắn trở ngại. Cùng đám tiền bối khác biệt, lực lượng của hắn tiến độ phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Vẻn vẹn là ngắn ngủi nửa năm không đến, liền từ bạch ngân cao giai đột phá tới hoàng kim trung giai. Thậm chí trực tiếp từ chính diện đánh tan thú triều, phong bế thời không môn, dẹp yên sở hữu hỗn độn ma vật. Mà một năm qua đi, hắn đã tới cực ý cảnh giới, không phải người chi lực, quả thực là bất thình lình xuất hiện quái vật, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Mặc dù biết được nội tình tất cả mọi người nói đó là bởi vì thánh hiền truyền thừa, có thể tự mình cùng Joshua giao thủ qua Lorenda lại biết, áp căn liền không phải có chuyện như vậy, lực lượng của đối phương chỉ là thuần túy đấu khí cùng thân thể lực lượng, đến tự Thiên Thanh Bảo Châu trật tự chi lực. Thánh kỵ sĩ chỉ ở chiến sĩ đối phó hỗn độn ma vật thời điểm mới dùng qua, nếu như nói thánh hiền truyền thừa có thể cấp cho người cường đại thể chất, Lorenda là tin tưởng, có thể kia như là hỏa diễm một loại hừng hực đấu trí cùng phảng phất như sắt thép linh hồn cũng tuyệt đối là tự thân một phân một hào, từ thiết trong lửa rèn luyện ra được. Hắn đến tột cùng từ chỗ nào được cường đại như thế lực lượng? Lorenda không được biết, cái này nam nhân là như thế tự do, như thế tùy tính, ngày thường đối lĩnh dân nhân từ mà hiền lành, thời điểm chiến đấu lại giống như ác ma quỷ thần. Thánh kỵ sĩ tại đối phương lãnh địa ngây người không ít thời gian, lại như cũ không rõ ràng Joshua đến tột cùng là đang vì cái gì mà chiến. Vì cái gì mỗi giờ mỗi khắc đều có như thế thịnh vượng, phảng phất vĩnh viễn không dập tắt chiến ý. Bởi vì gia tộc sứ mệnh tiêu diệt hỗn độn, vẫn là vì cứu vãn thế giới này. Một cái quay lại trọng truy, đánh nát xung quanh như thủy triều đánh tới đám thạch ma. Lorenda lắc đầu, loại trừ chính mình tạp niệm, không cần lo ngại, một tên chiến sĩ khát vọng chiến đấu, cùng thánh kỵ sĩ muốn khu trục hỗn độn, đây đều là đương nhiên, hoàn toàn không cần lý do sự tình. Bầu trời ranh giới dần hiện ra vô số bạo tạc quang mang, mây đen bởi vì sóng xung kích bị đánh tan, lộ ra phía sau ánh mặt trời sáng rỡ, nhưng quang mang này nhưng lại bị gào thét mà qua gió nóng quét ba động không rõ. Mơ hồ không gì sánh được, theo liên tiếp không ngừng hồng quang vạch lên đường cong phá vỡ mây đen. Còn lại hai tòa pháo đài tại Joshua liên tiếp không ngừng ném thương xuống bị oanh ra từng cái một to lớn lỗ hổng, ở giữa không trung chậm rãi băng tán, trụy lạc, sau đó bạo tạc, xung quanh vô số bay nhảy lấy cánh phi hành thạch ma cũng bị công kích này dư ba đánh nát không ít. Tức khắc giữa không trung đầy là bụi bặm cùng hỏa diễm, nham thạch mảnh vụn cùng hỗn độn ma lực bị nhen lửa bụi bặm thậm chí sinh ra lần thứ hai ngột ngạt mà kịch liệt bạo tạc. Hơn phân nửa bầu trời trong nháy mắt biến thành biển lửa, vặn vẹo khí lưu hóa thành tanh nóng cuồng phong, chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, tê lạp, phun ra một đạo phảng phất hỏa long một loại hơi thở. Hắc giáp sắc phảng phất thiêu đốt một loại, ngay tại nhiệt độ cao xuống không ngừng hòa tan, đúc lại thành càng kiên cố hơn hình dạng. Nó hạch tâm thỉnh thoảng lóe ra một đạo mau lẹ ánh lửa, đánh vào tương đối khó giải quyết cao cấp thạch ma bên trên, đưa chúng nó dễ như trở bàn tay nổ thành mảnh vụn đầy đất. Nhưng nó bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ, cực độ cảm giác nguy hiểm từ xương cột sống lan tràn lên phía trên, loại này băng lãnh hoảng sợ làm nó trực tiếp từ bỏ tiếp tục công kích, mà là hướng về phương xa chạy đi thật nhanh. Mà quyết định này không hề nghi ngờ giúp nó một đại ân. Chỉ gặp một khối to lớn không trung pháo đài hài cốt bị bạo tạc tung bay, vượt qua xa xôi khoảng cách, như là thiên thạch một loại rơi đập tại nó nguyên bản đứng thẳng vị trí. Chuyện gì xảy ra? Đắm chìm ở chiến đấu bên trong hắc không nghe thấy trước đó tiếng nổ. Nó nghi hoặc không gì sánh được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu đen mây đen đã bị bạo tạc xua tan, tầm mắt rất là rõ ràng, mà bán long tại nhìn thấy chính mình chủ nhân thân ảnh đồng thời, cũng phát hiện một cái cực đoan chuyện nguy hiểm. Đại địa phía trên, một cái chỉ còn lại có phân nửa thân thể tàn khuyết thái thản cự tượng, vươn chính mình to lớn cương thiết thủ trưởng, chính chụp vào lơ lửng giữa không trung do xua. Không có tại do xua trước đó một kích kia xuống chết đi, mà là ẩn núp to lớn khôi lỗi nguyên bản mượn nhờ hắc ám bụi mù che giấu thân hình của mình. Nhưng giờ đây, bụi mù bị bụi bạo tạc tung bay, nó đánh lén bị phát hiện, vì thế, nó dứt khoát tăng nhanh tốc độ, oanh, tốc độ quá nhanh, quấn quanh lấy lôi đình thủ trưởng như là sơn phong một loại chiều lấy do xua sau lưng đè xuống. Thái thản cự tượng thân cao vài trăm mét, thủ trưởng cũng có mấy chục mét, chí ít một tòa phòng ở lớn như vậy, kim sắc vỏ ngoài nhìn qua liền nặng nề vô cùng, chí ít trên trăm tấn nặng, mà lực mạch kín là chúng truyền thâu to lớn động lực. Lại thêm cuồng bạo lôi đình ma lực, một trưởng này bổ xuống, cho dù là sơn phong đều muốn sụp đổ hòa tan, biến thành một chỗ đá vụn. Lấy thuần túy lực lượng mà nói, liền xem như được tự nhiên chi phụ thần lực gia trì do xua cũng vô pháp cùng chúng địch nổi. Nhưng cho dù là đưa lưng về phía, chiến sĩ cũng đã sớm rõ ràng đã nhận ra này nhất quyền đánh tới phương hướng. Cương thiết cùng ma lực chuyển động có loại khôi lỗi đặc hữu máy móc mỹ cảm. Nhưng vận chuyển lực lượng phương thức quá mức ngốc trẻ, mặc dù lực lượng cường đại, nhưng không có bất luận cái gì phục thủ cùng biến hóa. Với hắn mà nói, không chút nào uy hiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,